Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Cửu Tử Mộc. Đó không phải là mộng, mà lúc trước ngươi hấp thu dáng tuyết thảo tinh hoa, cải biến ngươi thể chất. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tu luyện đạo thai nhục thân thời điểm, lại đem vậy không có dung hợp tịnh tinh tủy lần thứ hai dẫn phát. Mạch Mạch nói, dáng tuyết thảo. Ta cái kia từng nếm qua dáng tuyết thảo. Bạch Mạch sững sờ. Bỗng nhiên vỗ đùi. Có phải hay không là cái kia thảo? Bạch Mạch đem chính mình tại đại hoang chỗ ăn nhầm thảo, cùng thụ đặc thù, cùng tự mình làm đồ ăn ăn tình cảnh miêu tả một lần. Ngươi đây là cái gì vận khí? Chẳng những ăn dáng tuyết thảo, hơn nữa còn đến cửu tử mộc. Cái này đều là trong truyền thuyết thần dược a thần dược. Là cái gì? Bạch Mạch tranh thủ thời gian hỏi. Thần dược chính là, cái thế giới này vốn không nên tồn tại bất tử dược. Không nghĩ tới vậy mà tại tiểu thế giới này vậy mà lại tồn tại. Tinh linh công chúa cực kỳ khác biệt. Dáng tuyết thảo, có thể tái tạo huyết mạch, đúc thành vô thượng đạo thể. Cửu tử mộc, một đời một nhánh, cửu tử niết bàn, chính là tiên cảnh mới có tiên dược. Vậy mà bị ngươi vì nhét đầy cái bao tử ăn hết. Nếu như Bạch Mạch hiện tại hoang nguyệt bên trong, nhất định sẽ nhìn thấy tinh linh công chúa một mặt thương tiếc thần sắc. Thì ra là thế. Bạch Mạch lập tức minh bạch. Vì cái gì bản thân tu thành nhanh như vậy? Vì cái gì trời sinh thể chất tốt như vậy? Cỗ có vô cùng thần lực. Đều là bởi vì chính mình ngộ ăn bất tử thần dược a. Nghĩ được như vậy, Bạch Mạch không biết có bao nhiêu kinh hỉ. A. Đại hoang nếu là trong truyền thuyết tử địa, nhưng lại thật có trong truyền thuyết khí vận, nhưng đáng tiếc sở hữu tông môn đều không có cách nào đánh vào. Lúc này mới tiện nghi bản thân, hơn nữa không tới có vô thượng bảo dược, còn có thần bí kia gia thú, khủng bố tuyết điêu, còn có yêu tộc đế tử. Bạch Mạch lại nghĩ tới, cái kia tuyết điêu lâm trung phó thác, mặc kệ nhiều khó khăn, luôn có một ngày như vậy. Ta muốn lại vào tử địa. Bạch Mạch ưỡn ngực lên. Hiện tại Bạch Mạch đem trên tay mình bài một lần nữa sửa sang lại. Thái Sơ Cổ Kinh, Dịch Linh Đạo Kinh, Tiên Tri Chi Thư, Tam Đại Kinh Pháp, tiến lên tu vi. Thái Sơ Cổ Kinh tăng cao tu vi. Chủ tu luyện Dịch Linh Đạo Kinh có thể câu thông thiên địa. Chủ công phạt, Tiên Tri Chi Thư, bây giờ còn không cách nào phỏng đoán đến con đường. Đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện. Hiện trên tay pháp bảo cùng thần thông có thể đầy đủ uy lực, không ngoài là Dịch Linh Ấn, có thể thăm dò địa mạch, phụ trợ tiêu tan cấm chế, phong ấn làm chủ, hoặc có thể cung cấp thời gian ngắn linh lực nơi phát ra vong linh văn kiện thôi động vong linh ấn. Chính là hắn một đại công phạt chi bảo. Lần nào cũng đúng. Nếu như nói lại có lời nói, như vậy khi thiên quan tài cũng là hắn bảo mệnh một đại tuyệt địa phản kích sát chiêu. Nhưng bên trong có sinh linh, dù sao vô nhân đạo, ngàn phương đạo thai, tinh thần nguyên linh, thì là hắn đi đến tu chân đại đạo nội tình. Muốn nói thần bí nhất thì là tạo hóa chi bảo hoang nguyệt. Thẳng đến trước mắt, trừ bên trong tinh linh công chúa bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Đến tột cùng nó đến từ nơi đâu? Đều có gì công hiệu? Những cái kia giết chết yêu thú lấy được tinh nguyên sự sống, bị hắn hấp thu còn có ý nghĩa gì? Bạch Mạch là một mảnh mờ mịt. Xem ra nghịch thiên tu chân lộ lại là đường từ từ tu xa a. Mộc linh chi địa, theo thâm uyên mảnh vỡ kết thúc ngày tới gần, Bạch Mạch xuyên qua hỏa linh chi địa, tiếp tục xâm nhập đi vào một mảnh xanh tươi tốt lục địa. Nơi này là một mảnh bình nguyên, không có quá núi cao phong, tối đa cũng bất quá mấy cao trăm trượng mà thôi. Đầy khắp núi đồi đều là ngàn vạn năm cổ mộc, liếc mắt nhìn qua vô cùng vô tận. Mỗi một gốc cổ thụ đều có phương viên vài mẫu địa lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Bạch Mạch tại kẽ cây ở giữa một đường phi nước đại. Nơi đây sinh cơ nồng đậm, khiến người ta cảm thấy vô cùng mới sinh cảm giác. Thậm chí người ngày đi ở giữa đều có loại lấy thân hóa thụ, truy cầu chiêu hoa mưa móc, trả lại trời xanh cảm giác. Cái này mộc linh chi địa, đầu kỳ quái, chẳng những một đường an toàn, hơn nữa có thể thúc đẩy con người cùng tự nhiên quy tắc phù hợp. Như vậy vì cái gì đã ở Thâm Uyên mảnh vỡ bên trong tồn tại, được xưng là cực kỳ hung hiểm bí địa đâu? Việc này không tầm thường. Bạch Mạch một bên tiến lên, vừa suy nghĩ, bất chi bất giác liền xâm nhập đến Mộc Linh Chi nội bộ. Lúc này, chợt phát hiện một đạo mạch sinh khí hơi thở kinh thiên theo đuôi. Này khí tức chí cường, vậy mà cùng cái kia đường lị hoa cho đến khác nguy hiểm không khác nhau chút nào. Là thiên văn cường giả tối đỉnh. Hơn nữa so với kia đường lị hoa giống như càng cường đại hơn. Đầu óc hắn linh thức vừa gặp phải cái kia đạo khí tức, liền lập tức kinh lôi trận trận. Càng tại chỗ kinh lôi bên trong, lộ ra nồng đậm oán độc cùng khát máu khí tức. Tiểu bối, dám giết đệ tử ta. Hôm nay lão phu giọt máu đi khắp ngũ đại linh địa. Chắc chắn ngươi rút gân phát hồn. Thanh âm kia cực kỳ điên cuồng. Từ xa đến gần, qua trong giây lát liền thì sẽ đến gần sát. Giọt máu, Bạch Mạch một nghe được cái tên này, liền nghĩ đến cái kia nô dịch Lương Ngọc Khanh trúc tử. Cái kia cơ hồ diệt sát bản thân Ngô Mỹ Tử. Không khỏi giữa lông mày nhuộm đầy sát khí. Cũng là gầm lên một tiếng. Giọt máu, ta Bạch Mạch đang muốn ngươi. Chính là bỏ mình Thâm Uyên. Cũng muốn trảm ngươi chứng đạo. Nói xong, toàn thân linh lực vận chuyển. Gần như ngàn phương đạo thai thần hoa phun trào. Cả người giống như một cái toàn thân trong suốt như tinh thể tu sĩ. Ở tại phía trước cách đó không xa, xoát bay ra một lão già. Lão già kia toàn thân quấn đầy sương mù. Càng tại trong sương mù âm thanh bay rít đẩy ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm chiếm bổ mở thiên địa khí thế. Thẳng đến Bạch Mạch, mà Bạch Mạch càng là chân đạp đại địa. Tiếng quát vong linh ấn. Lập tức một đạo ngàn vạn phù văn hắc quang vạch phá bầu trời. Mang theo khó mà hình dung kình lực hoành kích tại cái kia trên trường kiếm. Nhỏ nhỏ đạo thai, cũng dám đụng ta pháp khí. Cái kia trong xương mù lão giả giọt máu. Quái nhãn lật một cái. Nắm vuốt pháp quyết hướng về trường kiếm một chút. Diệt, trường kiếm kia giống như có linh. Liên tiếp đối với phù văn kia trường hà điểm ba lần. Chỉ nghe ầm một tiếng, vong linh ấn tan nát, trường kiếm pháp bảo diệt vong linh ấn cũng không dừng lại. Tiếp tục thoan kích, Bạch Mạch muốn tránh cũng không được, liền vươn ra một tay nắm đi lên chính là một chảo. Cũng chỉ có hắn, một cái còn không có thức tỉnh mệnh luân tu sĩ cũng dám tay không đi bắt thiên văn cường giả tối. Đỉnh pháp bảo, cái này một kiếm chi uy quá mạnh. Bạch Mạch bàn tay mới vừa từ khoác lên trên thân kiếm kia một nắm. Trường kiếm kia bên trên sức công phạt lập tức hóa thành khổng lồ sát lực đâm vào Bạch Mạch trong. Lòng bàn tay, cánh tay, thân thể, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.